là một thể. Ngày trước Đức Như Lai vì chúng sanh mà phân biệt diễn nói sai khác. Này thiện nam tử, như một thứ lửa, nhân nơi chỗ nó đốt cháy mà có nhiều tên sai khác, như lửa cây, lửa cỏ, lửa trấu, lửa phân bò, lửa phân ngựa. Cũng vậy, Phật đạo chỉ là một không có hai vì chúng sanh mà phân biệt sai khác. Này thiện nam tử, như một thức phân biệt nói có sáu, nếu đến nơi nhãn căn thời gọi là nhãn thức, nhẫn đến nơi ý căn thời gọi là ý thức. Đạo cũng như vậy, chỉ là một không hai vì quá độ chúng sanh mà phân biệt sai khác. Này thiện nam tử, như một sắc pháp, mắt thấy thời gọi là sắc, tai nghe là gọi là tiếng, mũi ngửi thời gọi là mùi, lưỡi nếm thời gọi là vị, thân cảm giác thời gọi là xúc. Đạo cũng như vậy, là một không có hai, vì muốn quá độ chúng sanh nên Đức Như Lai phân biệt sai khác. Do nghĩa này nên Bát Thánh Đạo gọi là Đạo Thánh Đế. Này thiện nam tử, bốn thánh đế này chư Phật theo thứ lớp mà giảng nói. Do đây vô lượng chúng sanh đặng thoát khỏi sanh tử. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngày trước có một lúc Phật ở trong rừng thi thủ trên bờ sông Hằng. Đức Như Lai lấy lá cây bảo các tỳ kheo: Lá trong tay của ta đây là nhiều hay tất cả lá trên mặt địa cầu là nhiều? Các tỳ kheo bạch Phật: Tất cả lá trên địa cầu rất nhiều, không thể tính đếm. Lá trong tay Phật cầm rất ít, không đáng kể. Phật bảo các tỳ kheo: Những pháp mà ta giác ngộ nhiều như những lá cỏ cây trên địa cầu, còn pháp mà ta vì chúng sanh tuyên nói như mấy chiếc lá trong lòng bàn tay. Bạch Thế Tôn, cứ theo lời của Phật, thời Đức Như Lai rõ biết vô lượng pháp môn, nếu vào trong bốn thánh đế thời như đã nói, còn nếu chẳng vào nơi bốn thánh đế, lẽ ra phải có năm đế. Phật khen Ca Diếp Bồ Tát: Lành thay, lành thay, lời hỏi của ông có thể lợi ích an vui vô lượng chúng sanh. Này thiện nam tử, những pháp môn như vậy đều đã nhiếp ở trong bốn thánh đế. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những pháp như vậy ở trong bốn thánh đế, cớ sao Đức Như Lai xướng rằng chẳng nói? Này thiện nam tử, dẫu là nhiếp trong bốn thánh đế nhưng còn chẳng gọi là đã nói, vì người rõ biết bốn thánh đế có hai thứ trí, một là trí bậc trung, hai là trí bậc thượng. Bậc trung là trí của thanh văn duyên giác, bậc thượng là trí của chư Phật và Bồ Tát. Biết thân ngũ ấm là khổ thời gọi là trí bậc trung, phân biệt các ấm có vô lượng tướng thấy đều là khổ thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được, đây gọi là trí bậc thượng. Những nghĩa như vậy nơi các kinh khác ta trọn chẳng nói đến. Này thiện nam tử, biết các nhập gọi đó là môn cũng gọi là khổ, đây gọi là trí bậc trung. Phân biệt các nhập có vô lượng tướng thấy đều là khổ thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được, đây gọi là trí bậc thượng. Những nghĩa như vậy nơi các kinh khác ta cũng chẳng nói. Này thiện nam tử, biết các giới gọi đó là phần, cũng gọi là tánh, cũng gọi là khổ, đây là trí bậc trung. Phân biệt các giới có vô lượng tướng thấy đều là khổ thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được, đây gọi là trí bậc thượng. Những nghĩa như vậy nơi các kinh khác ta cũng chẳng nói. Này thiện nam tử, biết sắc là tướng hư hoại, đây là trí bậc trung. Phân biệt các sắc có vô lượng tướng hư hoại thấy đều là khổ thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được, đây lại gọi là trí bậc thượng. Những nghĩa như vậy nơi các kinh khác ta cũng chẳng nói. Này thiện nam tử, biết thọ là tướng giác xúc, đây gọi là trí bậc trung. Phân biệt các thọ có vô lượng tướng giác xúc thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được, đây gọi là trí bậc thượng. Những nghĩa như vậy nơi các kinh khác ta cũng chẳng nói. Này thiện nam tử, biết tưởng là chấp lấy tướng, đây gọi là trí bậc trung. Phân biệt nơi tưởng có vô lượng tướng chấp lấy thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được, đây gọi là trí bậc thượng. Những nghĩa như vậy nơi các kinh khác ta cũng chẳng nói. Này thiện nam tử, biết hành là tướng tạo tác, đây gọi là trí bậc trung. Phân biệt nơi hành có vô lượng tướng tạo tác thời chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được,

như có chúng sanh khi dối người khác, do nhân duyên này đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, đây gọi là hư vọng, cũng chính là khổ. Những điều đó hàng thanh văn duyên giác cùng chư Phật đều xa lìa chẳng thật hành, vì thế nên gọi là hư vọng. Những điều hư vọng như vậy là chỗ dứt trừ của nhị thừa và chư Phật, nên gọi là thật đế. Văn Thù Sư lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói đại thừa là thật đế, do đó biết rằng thanh văn thừa và bích chi Phật thừa thời là chẳng thật. Này thiện nam tử, hằng nhị thừa cũng là thật, cũng là chẳng thật. Thanh văn duyên giác dứt các phiền não thời gọi là thật. Hằng nhị thừa vô thường chẳng trụ là pháp biến đổi, nên gọi là chẳng thật. Văn Thù Sư lợi bạch Phật: Như lời Phật nói, những pháp của Đức Phật nói gọi là thật, do đó biết rằng lời nói của ma thời chẳng phải thật. Bạch Thế Tôn, lời nói của ma có nhiếp trong thánh đế chăng? Này thiện nam tử, lời nói của ma nhiếp trong hai đế là khổ và tập. Phạm tất cả những điều phi pháp phi luật không thể làm cho người được lợi ích, dẫu cả ngài diệt nói cũng không có người nào thấy được khổ, dứt được tập, chứng được diệt, tu được đạo, đây gọi là hư vọng. Những điều hư vọng như vậy cũng đều là lời nói của ma. Văn Thù Sư lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói đạo duy nhất thanh tịnh không có hai, các phái ngoại đạo cũng nói ta có đạo duy nhất thanh tịnh không hai. Nếu cho rằng đạo duy nhất là thật đế, thời cùng với ngoại đạo kia có sai khác gì? Nếu không sai khác, thời lẽ ra chẳng nên nói rằng đạo duy nhất thanh tịnh. Này thiện nam tử, các phái ngoại đạo có khổ đế và tập đế mà không diệt đế và đạo đế. Ở trong chẳng phải diệt đế, chẳng phải đạo đế, mà họ tưởng là diệt là đạo. Ở trong chẳng phải quả, chẳng phải nhân, mà họ tưởng là quả là nhân. Do nghĩa này nên họ không có đạo duy nhất thanh tịnh không hai. Văn Thù Sư lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói có thường, lạc, ngã, tịnh là thật nghĩa. Thời các phái ngoại đạo lẽ ra cũng có thật đế, mà trong Phật Pháp thời không, vì các phái ngoại đạo nói hạnh là thường. Thế nào là thường? Vì khả ý, bất khả ý, các nghiệp báo vân vân. Khi thọ rồi thời chẳng mất. Khả ý là nói 10 báo lành, bất khả ý là nói 10 báo chẳng lành. Nếu cho rằng các hạnh thảy đều vô thường, kẻ tạo nghiệp đã chết mất, thời ai ở nơi kia mà thọ quả báo? Do nghĩa này nên các hạnh là thường. Sát sanh nhân duyên gọi là thường. Nếu cho rằng vô thường, thời kẻ giết cùng bị giết đều vô thường cả. Còn ai ở nơi địa ngục mà thọ tội báo? Nếu nói quyết định có địa ngục thọ báo, thời các hạnh thiệt chẳng phải là vô thường. Chuyên tâm ghi nhớ cũng gọi là thường. Như chỗ nhớ biết trải qua 10 năm nhẫn đến 100 năm cũng chẳng quên mất, vì thế nên là thường. Nếu là vô thường, thời những việc đã thấy biết lấy gì để nhớ? Do cớ ấy nên tất cả các hạnh chẳng phải là vô thường. Tất cả sự tưởng nhớ cũng là thường. Như có người ngày trước thấy tay chân mặt mày đầu cổ của người khác, lúc sau gặp lại liền nhớ biết. Nếu là vô thường, thời những tướng thấy biết ngày trước lẽ ra đã diệt mất. Nghề nghiệp tạo tác do tập học từ lâu hoặc 3 năm hoặc 5 năm rồi sau mới giỏi, nên gọi là thường. Phương pháp tính đếm từ 1, 2, 3 nhẫn đến 100.000. Nếu là vô thường, lẽ ra một phải diệt. Nếu một đã diệt, thời lấy chi đến hai? Do một chẳng diệt nên được đến hai, nhẫn đến 100.000. Vì thế nên là thường. Như phương pháp đọc tụng, đọc nhất A Hàm rồi đến nhị A Hàm, nhẫn đến tam tứ A Hàm. Nếu là vô thường, thời chỗ đọc tụng trọn chẳng đến bốn. Do sự đọc tụng có tăng trưởng nên gọi là thường. Bình, y, xe cộ như người mang nợ, hình tướng, địa cầu, núi, sông, cây rừng, cây cỏ, lá thuốc, chúng sanh trị bệnh, tất cả đều là thường cũng như vậy. Các phái ngoại đạo đều nói rằng các hành là thường. Nếu là thường, thời là thật đế. Bạch Thế Tôn, các phái ngoại đạo lại nói lạc, thế nào biết rằng có? Vì người thọ quyết định đặng báo khả ý, phàm người thọ lạc quyết định đặng đó. Như Đại Phạm Thiên Dương, Đại Tự Tại Thiên, Thích Đề Hoàng Nhân và Chư Thiên. Do nghĩa này nên nói rằng quyết định có lạc, là vì chúng sanh mong cầu nên ngoại đạo nói rằng có lạc. Nhưng người đói cầu ăn, người khát cầu uống, người lạnh cầu ấm, người nóng cầu mát, người mệt nhọc cầu ngơi nghỉ, người bệnh cầu lành. Nếu không có lạc, thời những người kia duyên cớ gì mà cầu? Do vì có người cầu nên biết rằng có lạc. Các phái ngoại đạo lại cho rằng bố thí có thể đặng lạc. Người đời ưa bố thí cho sa môn, bà la môn và kẻ nghèo cùng khốn khổ những y phục, vật thực, giường ghế, thuốc thang, voi ngựa, xe cộ, hương bột, hương thoa, nhà cửa, đèn đuốc. Bố thí những thứ như vậy vì muốn đời sau tôi được thọ báo khả ý. Vì thế nên biết rằng quyết định có lạc. Có phái ngoại đạo nói rằng người thọ lạc vì có nhân duyên nên có lạc xuất. Nếu không lạc đâu thành có nhân duyên, như sừng thỏ không có, thời không nhân duyên, vì có nhân duyên lạc nên biết rằng có lạc. Ngoại đạo lại nói lạc có thượng, trung và hạ. Thọ lạc bậc hạ như Thích Đề Hoàng Nhân, thọ lạc bậc trung như Đại Phạm Thiên Dương, thọ lạc bậc thượng như Đại Tự Tại Thiên, vì thế nên biết rằng có lạc. Ngoại đạo lại nói rằng có tịnh. Nếu không tịnh, thời lẽ ra chẳng sanh lòng mong muốn. Vì có mong muốn nên biết là có tịnh. Như vàng, bạc, châu báu, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, san hô, chân châu, bích ngọc, kha bối, suối mát, ao tắm, vật thực, y phục, hoa hương, đèn đuốc, những vật như vậy đều là tịnh. Họ lại nói thân ngũ ấm chính là tịnh khí, đừng những tịnh vật như thân người, trời, tiên, A-la-hán, bích chi Phật, Bồ-Tát, chư Phật. Do nghĩa này nên gọi là tịnh. Có phái ngoại đạo lại nói rằng có ngã vì có thấy biết, vì có thể tạo tác. Như có người vào nhà thợ gốm, dẫu chẳng thấy thân người thợ, nhưng vì thấy khí cụ nên biết quyết định nhà đó là nhà thợ gốm. Ngã cũng như vậy, do mắt thấy sắc, biết chắc là có ngã. Nếu không có ngã, thời ai có thể thấy sắc? Nghe tiếng nhận đến giác xúc cũng như vậy. Họ lại nói có ngã, làm sao biết rằng có? Vì do nơi tướng mà biết. Thở, ngáy, ngó, nháy, mạng sống, móng tâm, lãnh thọ sự khổ vui, tham cầu, giận hờn đều là tướng của ngã. Vì thế nên biết quyết định của ngã. Ngoại đạo lại nói rằng có ngã vì phân biệt được mùi vị. Như có người ăn trái cây, thấy trái biết mùi vị, do đây nên biết quyết định có ngã. Ngoại đạo lại nói vì có chấp tác làm việc nên biết là có ngã. Như cầm lưỡi liềm thời có thể cắt gặt, cầm búa thời có thể chặt, cầm bình thời đựng nước, ngồi xe thời cầm cương, do đó nên biết quyết định có ngã. Ngoại đạo lại nói lúc mới sanh biết đòi bú là do tập quán đời trước nên biết quyết định có ngã. Ngoại đạo lại nói vì hòa hiệp lợi ích chúng sanh khác nên biết rằng có ngã. Như bình, y, xe cộ, ruộng, nhà, núi, rừng, cây cối, voi ngựa, trâu dê, những vật như vậy nếu hòa hiệp thời sự lợi ích. Nằm ấm trong thân người cũng như vậy. Nhãn căn vân vân, vì có hòa hiệp thời có sự lợi ích cho người, do đó nên biết quyết định có ngã. Ngoại đạo lại nói có ngã vì rằng có sự vật ngăn ngại. Như có vật thời có ngăn ngại, nếu không vật thời không ngăn ngại. Vì có ngăn ngại nên biết quyết định có ngã. Ngoại đạo lại nói vì có bạn cùng chẳng phải bạn nên biết là có ngã. Như thân yêu cùng chẳng phải thân yêu, thời chẳng phải là bạn. Chánh pháp với tà pháp, trí với chẳng trí, sa môn cùng chẳng phải sa môn, bà la môn với chẳng phải bà la môn, con cùng chẳng phải con, ngày với chẳng phải ngày, đêm với chẳng phải đêm, ngã với chẳng phải ngã. Các pháp như vậy là bạn và chẳng phải bạn, do đó nên biết quyết định có ngã. Bạch Thế Tôn, các phái ngoại đạo nhiều cách nói có thường, lạc, ngã, tịnh, nên biết quyết định có thường, lạc, ngã, tịnh. Do nghĩa đó nên các phái ngoại đạo cũng nói được rằng ta có chân đế. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Nếu có sa môn hay bà la môn mà có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, thời người đó chẳng phải là sa môn, chẳng phải là bà la môn, vì họ mê nơi sanh tử, xa lìa bậc đại đạo sư nhất thế trí. Hàng sa môn và bà la môn như vậy thiếu kém pháp lành, tham đắm các dục nhiễm. Hàng ngoại đạo này ràng buộc trong ngục tham dục, sân khỏe, ngu si, mà kham nhẫn thọ lạc. Các ngoại đạo này dẫu biết nghiệp quả mình làm mình chịu, nhưng còn chẳng thể xa lìa pháp ác. Hàng ngoại đạo này chẳng phải là chánh pháp, chánh mạng để tự sống, vì họ không có lửa trí huệ nên chẳng thể tiêu được vậy. Các phái ngoại đạo dẫu tham đắm ngũ dục thượng diệu, tham nơi pháp lành nhưng chẳng siêng tu. Ngoại đạo này dẫu muốn đến chánh giải thoát nhưng trì cấm giới chẳng thành tựu. Các ngoại đạo này dẫu muốn cầu vui nhưng chẳng có thể cầu nhân duyên của vui. Các ngoại đạo này dẫu bị bốn rắn độc lớn đeo vấn nhưng vẫn phóng dật chẳng cẩn thận. Các ngoại đạo này bị vô minh che đậy, xa lìa phương pháp lành, thích ở trong tam giới, lửa vô thường đốt cháy mà chẳng thể ra được. Các ngoại đạo này gặp những bệnh phiền não khó lành mà họ chẳng cầu bậc lương y đại trí. Các ngoại đạo này phở vị lai sẽ đi trên đường xa hiểm vô biên mà chẳng biết tu tập tư lương pháp lành để tự trang nghiêm. Các ngoại đạo này thường bị tay độc dâm dục làm hại mà trở lại ôm ấp rương độc ngũ dục. Các ngoại đạo này giận hờn hung dữ mà trở lại gần gũi bạn ác. Các ngoại đạo này thường bị vô minh che đậy mà trở lại tìm cầu pháp tà ác. Các ngoại đạo này thường bị tà kiến mê lầm mà trở lại thân thiện với tà kiến. Các ngoại đạo này trông mong ăn trái ngọt mà lại gieo giống đắng. Các ngoại đạo này đã ở trong nhà tối phiền não mà trở lại xa lìa đuốc sáng đại trí. Các ngoại đạo này mang bệnh khác phiền não mà trở lại uống nước mặn dục nhiễm. Các ngoại đạo này mê lầm điên đảo, nói các hạnh là thường, cho các hạnh là thường thời không đúng. Này thiện nam tử, Đức Phật quan sát các hạnh thấy đều vô thường. Tại sao biết như vậy? Vì các hạnh đều do nhân duyên. Phàm những pháp do nhân duyên mà sanh, thời biết là vô thường. Các ngoại đạo này không có một pháp gì chẳng từ nhân duyên sanh. Này thiện nam tử, Phật tánh không sanh không diệt, không đi không đến, chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, chẳng phải do nhân làm ra, cũng chẳng phải không nhân, chẳng phải tu tác, chẳng phải tác giả, chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải có danh, chẳng phải không danh, chẳng phải danh sắc, chẳng phải dài ngắn, chẳng phải nhiếp trì trong ấm, giới, nhập. Vì thế nên Phật tánh gọi là thường. Này thiện nam tử, Phật tánh là Như Lai, Như Lai là Pháp, Pháp là thường. Này thiện nam tử, thường là Như Lai, Như Lai là Tăng, Tăng là thường. Do nghĩa này nên những pháp từ nhân duyên mà sanh chẳng gọi là thường. Các ngoại đạo này không có một pháp gì chẳng từ nhân duyên mà sanh. Các ngoại đạo này chẳng thấy Phật tánh Như Lai là Pháp. Vì thế nên lời nói của ngoại đạo đều là vọng ngữ, không có chân đế. Người phàm phu lúc trước thấy bình, y, xe cộ, nhà cửa, thành quách, nước sông, rừng núi, nam nữ, voi ngựa, trâu dê. Lúc sau thấy tương tự bèn nói là thường. Phải biết những vật ấy thật chẳng phải là thường.